Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên, người con gái này là Lạc Ngân đệ nhất tài nữ Kim Lâu. Lạc Ngân hết sức ngạc nhiên rồi vui mừng đáp. Lâm đại ca, huynh về rồi à? Ừ, tốt quá rồi, lần này Sảo Sảo được cứu rồi. Không kịp nghĩ đến chuyện vì sao Lạc Ngân lại xuất hiện ở đây, Lâm Vãn Vinh đã sốt ruột. À, Sảo Sảo đâu? Sảo Sảo đâu rồi? Lạc Ngân đưa ngón tay nõn nà như ngọc lên miệng khẽ nói. Khẽ nào, cô ấy vừa mới ngủ. Lâm Vãn Vinh bước vào gian phòng thấy Sảo Sảo đang nằm nghỉ trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Trên trán đắp khăn ướt đã ngủ say, mấy ngày không gặp khuôn mặt vốn mịn màng hồng hào của nàng, nay gầy guộc đi ít nhiều. Lâm Vãn Vinh chợt nhói đau trong lòng, vội vàng đến bên giường cầm bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ nói. Sảo Sảo, đại ca đến trễ rồi. Sảo Sảo như nghe thấy lời của hắn, trong giấc mộng chập chờn khẽ ôm một tiếng gọi đại ca. Nàng chau mày và nước mắt tuôn ra. Lâm Vãn Vinh biết rằng nàng đang trong cơn mơ thấy mình liền tự trách cứ. Tối qua sau khi quay về đáng lẽ phải đến thăm Sảo Sảo, nàng ấy vì mình mà nếm bao khổ cực. Cho dù thế nào cũng khó báo đáp được tình sâu nghĩa nặng. Hắn giữ chặt tay Sảo Sảo, câm lặng ngồi bên nàng. Một sự yên lặng chưa từng thấy, không khỏi nổi một chút ý nghĩ khinh trẻ bản thân. Trầm mặc một lúc lâu, Lâm Vãn Vinh mới quay đầu nói với Lạc Ngân. À, Lạc tiểu thư, xin đa tạ. Lạc Ngân lắc đầu đáp. Lâm đại ca, huynh cảm ơn ta mà làm gì? Sảo Sảo là bạn tốt của ta, cô ấy ốm thì đến thăm là lẽ tất nhiên. Hơn nữa ta cũng có việc đến tìm cô ấy. À, đúng rồi, Lâm đại ca, huynh làm thế nào thoát khỏi bọn cướp ấy vậy? Mấy hôm nay mọi người đều rất lo lắng, nhất là Sảo Sảo. Trong Kim Lăng Thành, nhà họ Tiêu cũng là những nhân vật tay to mặt lớn. Chuyện cả nhà gặp phải bọn cướp lập tức truyền đi khắp Kim Lăng Thành. Một người quan tâm tới Lâm Vãn Vinh như Sảo Sảo ắt phải biết tin. Hắn khẽ vuốt đôi má xanh xắn của Sảo Sảo mà thở dài. Hey, chuyện dài khó kể cho mau, Lạc tiểu thư. Cô có thể cho ta biết Sảo Sảo bị bệnh gì không? Lạc Ngân gật đầu đáp. Hôm Tiêu gia gặp chuyện, sau khi Sảo Sảo biết tin liền ngất ngay tại chỗ, làm cho Thanh Sơn và cha con Đổng Đại Thúc sợ chết khiếp. Lúc sau Sảo Sảo tỉnh lại, tinh thần phải chịu những đả kích to lớn. Còn nói hy vọng sau khi huynh quay về không thấy tủ lâu làm ăn đổ bể. Mãi chiều hôm sau vẫn chưa thấy tin tức gì của huynh, cô ấy không thể chịu đựng thêm được. Thế là đổ bệnh, lại còn luôn nói nhảm những lời hồ đồ. Ê, à đầu ngốc này. Lâm Vãn Vinh khẽ áp bàn tay nhỏ của nàng lên mặt mình. Sảo Sảo là người hắn yêu đầu tiên khi lạc vào thế giới này, cũng là người con gái đầu tiên quan tâm tới hắn. Điều ấy khiến Lâm Vãn Vinh có một cảm tình đặc biệt dành riêng cho nàng. Thà vụ cả thiên hạ chứ quyết không phụ Sảo Sảo. Đây là lời thề trong lòng của hắn. Sảo Sảo ngủ được một lúc bỗng mơ hồ tỉnh giấc, thấy trước mắt mình là Lâm Vãn Vinh. Dường như nàng không tin nổi, hai bên má ướt đẫm lệ châu. Đại ca, đại ca, là huynh đấy sao? Muội có nằm mơ không? Lâm Vãn Vinh dúi đầu nàng vào trán mình, khẽ hôn lên đôi môi nóng bỏng của nàng và nói. À đầu ngốc, muội xem có phải đang nằm mơ không? Đại ca. Sảo Sảo không cầm được, liền bật khóc. Lâm Vãn Vinh cũng không nỡ, nhìn nàng như vậy, bèn dỗ dây nàng nói. À Sảo Sảo, đại ca không có sao, muội xem đại ca chẳng phải đã về rồi ư? Càng nói Sảo Sảo khóc càng to. Lâm Vãn Vinh biết mấy ngày nay nàng đã phải sống trong sợ hãi, liền ôm chặt lấy nàng, khẽ vỗ lên vai an ủi. Sảo Sảo mãi mới nín khóc thẫn thờ nhìn hắn. Đại ca, huynh làm thế nào quay về được thế? Bọn cướp có làm khó huynh không? Lâm Vãn Vinh thẳng nhiên nói. Ai Sảo Sảo, muội biết đó, đại ca thông minh thiên bẩm trăm mưu ngàn kế, mấy tên cướp lặt vặt đó là gì, đại ca ra tay là đâu vào đó thôi. Sảo Sảo vừa khóc vừa cười. Đại ca huynh cũng biết nghĩ ra cách này để dỗ muội. Lâm Vãn Vinh véo mũi nàng. Ê, ta chỉ biết dỗ Sảo Sảo của ta thôi. Nói xong hắn bỗng thấy tự coi thường bản thân. Hắn nói với Ngọc Sương như thế, cũng nói với Thanh Tuyền y hệt. Một chiêu của lão tử trăm phát trăm trúng, quả nhiên Sảo Sảo đã ngừng khóc khẽ trách. Đại ca! Liền ngượng ngùng không nói gì nữa. Lâm Vãn Vinh thấy Sảo Sảo mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng e thẹn như bông hải đường mùa xuân. Trong lòng vui sướng không tả xiết, đang định nói thêm vài câu chả chớt thì thấy Lạc Ngân bê bát thuốc lên. Xảo xảo, mau uống thuốc đi kẻo nguội. Động xảo xảo ngạc nhiên đáp. Ngưng tỷ, muội đâu thể để tỷ phục vụ được, Thanh Sơn đâu? Lạc Ngân đáp. Lúc tỷ đến, Thanh Sơn và Tiểu Viễn đã biết tin Lâm đại ca quay về, chắc là đến nhà họ Tiêu đi tìm rồi. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu thầm nghĩ. Hôm nay mình ở Tây Hà Tự, vất vưởng cả ngày không cùng đường với hai tên tiểu tử này rồi. Trong lòng hắn hơi hối hận, đỡ lấy bát thuốc trong tay Lạc Ngân và nói. À, Lạc tiểu thư, xin đa tạ. Lạc Ngân mỉm cười. Lâm đại ca nói những lời khách sáo thế làm gì? Ta với Sảo Sảo là chỗ chị em, hơn nữa hôm nay ta cũng có chút việc nên mới tới. Lâm Vãn Vinh gật đầu. Phải rồi, hắn chưa tự mãn đến mức cho rằng Lạc tiểu thư đặc biệt tới đây là vì mình. Tuy hay tự tân bốc bản thân là Kim Lăng đệ nhất Mỹ Nam tử, nhưng cũng biết sự hấp dẫn này không hề có chút tác dụng nào với Lạc Ngân. Cô gái này tính tình ti vui vẻ phóng khoáng, cư xử chân thành với mọi người nên tất nhiên sẽ có rất nhiều bạn bè. Nhưng nếu muốn nàng sinh tình với một người con trai thì lại khó bằng lên trời. Lâm Vãn Vinh không cần biết mục đích của nàng ta là gì, dù gì cũng đã chăm sóc Xảo Xảo nên cũng biết ơn, liền gật đầu đáp. À, Lạc tiểu thư, thế này đi, lát nữa cô đem kể lại sự tình, ta xin thay mặt Xảo Xảo nhà tôi tỏ lòng cảm ơn. Nếu giúp được gì thì chúng tôi nhất định giúp. Xảo Xảo vừa mừng vừa thẹn, nhìn Lâm Vãn Vinh không một lời phản đối, hắn đưa bát thuốc lên miệng nàng bảo. À, Xảo Xảo, ngoan nào, uống thuốc mau kẻo nguội mất, rồi đại ca sẽ mua kẹo cho muội ăn. Lạc Ngân đứng đằng sau nhịn cười, thầm nghĩ, cái anh chàng này thật khéo dỗ người ta. Xảo Xảo trong lòng ngọt ngào như nếm mật, có điều ngửi thấy mùi thuốc, thấy vị đắng khó tả lại chau mày nói. Đắng lắm. Lâm Vãn Vinh nhèo nhẹo nói. Ai à, đại ca nếm thử hốp rồi à, đút cho muội nha. Lạc Ngân đứng sau mà nghe khó chịu, thầm nghĩ, tên này đúng là loại du sĩ hơn người, mấy lời dụ dỗ đường mật thế mà cũng nói ra không có chớp mắt. Xảo Xảo lại nhũng cả người, nghe đại ca thúc giục liền ngửa cổ một hơi uống sạch cả bát thuốc. Thấy thần sắc Xảo Xảo đã hồi phục tỉnh nhiều, trên môi đã thấy nở nụ cười, Lâm Vãn Vinh thở phào một tiếng tự nhủ, việc lão tử đây bị bắt đi có hề gì. Có điều liên lụy đến Xảo Xảo và Ngọc Sương của ta là tội lớn. Những việc xuẩn ngốc thế này về sau không dám làm nữa. Bây giờ hắn đã có thần công lại có hỏa thương trong tay, có bị bắt cũng không dễ. Xảo Xảo vẫn hơi mệt mỏi, uống hết thuốc liền yên lành ngủ say trong ánh mắt chăm chú của Lâm Vãn Vinh. Hắn ra hiệu cho Lạc Ngân, nàng đi ra ngoài với hắn. Hai người ra khỏi phòng rồi, Lâm Vãn Vinh nói. À, Lạc tiểu thư có việc gì cần ta giúp đỡ thì cứ nói thẳng ra. Hắn vừa nói vừa mở cửa sổ, gió lạnh từ hồ Huyền Vũ thổi vào, trong lòng hắn thấy chút khoan khoái. Lầu Năm này vốn được xây dựng sang trọng tao nhã, vọng về phía xa, mặt hồ lấp lánh dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, sóng nước óng ánh, diễm lệ vô ngần, khiến hắn có một cảm giác thần tiên thoát tục. Lạc Ngân cũng cảm thấy như vậy, nhìn cảnh sắc mặt hồ liền cười và nói. Lâm đại ca, huynh thật khéo chọn nơi đây, quả là có con mắt độc đáo. Lâm Vãn Vinh gật đầu. À, không phải là mắt ta độc đáo, mà là ta hiểu tâm lý con người. Ủa, Lâm đại ca nói thế là sao? Lạc Ngân ngạc nhiên hỏi. Lâm Vãn Vinh lại có dịp huênh hoang một tràng lý luận tâm lý học. À, đứng từ góc độ tâm lý học mà nói, ai chả muốn mình được ăn trên ngồi trốc mà cúi đầu xuống nhìn cả thiên hạ, như vậy càng khiến cho người ta có được cảm giác thành công. Giống như hai chúng ta đứng trên này, ai ai cũng phải ngưỡng vọng, thế nên cảm giác rất là dễ chịu. Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Lâm đại ca, huynh nói có lý, vua chúa quan lại tự cổ hầu như đều có cảm giác này. Lâm Vãn Vinh ha ha cười. Điều này không có liên quan gì tới đề tài chúng ta bàn luận hôm nay. Cô hãy cứ nói cần bọn ta giúp việc gì đi đã. Lạc Ngân cười, thầm nghĩ cái đề tài tâm lý học này rõ ràng là hắn tán trước. Bây giờ tự nhiên lại nói là không liên quan, đúng là tư duy linh hoạt khó ai theo kịp. Thật ra lần này ta đến tìm Xảo Xảo, có vài việc khó xử muốn cô ấy giúp đỡ. Nói đến đây Lạc Ngân bỗng cúi gầm mặt xuống, xem ra việc lần này quả thật khó nói. Chứ nếu không, người khoáng đạt như cô không đến nỗi ngượng ngùng như thế. Thế vẻ mặt ổng ẹo của Lạc tiểu thư, hắn nghĩ, a đầu sao vậy? Hay đang nghĩ chuyện xưng tình, muốn nhờ Sảo Sảo giới thiệu bạn trai chắc. Hắn cười ha hả. Lạc tiểu thư, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Lạc Diễn là huynh đệ của tôi, cô lại là chị gái của nó. Chúng ta đều là người một nhà cả, gì mà phải khách khí. Lạc Ngân trầm ngâm hồi lâu mới nói. Lần này ta đến tìm Sảo Sảo, thực ra có hai mục đích. Nói thẳng ra thì cũng chỉ là một vấn đề, ta muốn cô ấy quyên góp từ thiện. Hả, quyên góp từ thiện? Lâm Vãn Vinh liền hiểu ngay. Trời ạ, từ thiện thì cứ nói thẳng ra là quyên góp từ thiện, không ngờ ở thời đại này đã có những suy nghĩ như thế. Lạc Ngân quả nhiên là kim lăng đệ nhất tài nữ, sáng kiến này mà cũng nghĩ ra được, cô em này muốn làm ăn thì chắc chắn cũng phải cỡ như ta, quả là nữ đại gian thương. Ủa, từ thiện? Từ thiện là cái gì vậy? Lâm Vãn Vinh giả bộ không hiểu. Lạc Ngân thấy cũng đã nói ra miệng rồi, bèn dứt khoát một hơi. Tức là quyên góp các nhà giàu trong thành mỗi người một vài lạng bạc, chuyên dùng cho mục đích từ thiện. Ta và mấy người bạn đã tổ chức một từ thiện đường chuyên để cứu trợ cho các cô nhi. Hay, thế là khác gì hội chữ thập đỏ. Cô Lạc Ngân này ý tưởng thật là đi trước thời đại. Thế nhưng cô ta là thiên kim tiểu thư tổng đốc Giang Tô, lại xinh đẹp hơn người, vẫy tay một cái chả phải đầy người mang vàng bạc châu báu ùng ùng kéo tới hay sao? Cần gì phải bày ra quyên tiền này nọ? Lạc Ngân dường như đi guốc trong bụng hắn, nghiêm nghị bảo. Lâm đại ca, cha ta tuy là tổng đốc Giang Tô, nhưng là người thanh liêm chính trực, quyết không cho phép bọn ta tùy tiện lấy đồ của người khác. Ta tuy là nhất giới nữ tử, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý này. Những thứ tiền cổ phi nghĩa ta quyết không thu nhận đâu. Lâm Vãn Vinh cười, không ngờ nha đầu này con người lại trinh liệt như vậy, tài nữ như cô cũng hay đó. Mấy năm trước chúng tôi cũng đi quyên góp từ thiện, nhưng gần đây thì những nhà giàu có thể tìm tới chúng tôi đều đã đến cả rồi, họ cũng đã quyên góp nhiều năm. Bây giờ cũng chẳng còn hứng thú gì với việc này nữa, thế nên việc quyên góp từ thiện ngày càng khó. Lạc Ngân thở dài. Lâm Vãn Vinh bụng bảo dạ, thế cũng phải thôi. Cô đến lần đầu người ta còn nể mặt tổng đốc cha cô, thế nào cũng phải giúp đỡ ít nhiều. Nhưng hết lần này đến lần khác cứ đến nhà người ta mãi, cha cô lại chẳng cho người ta được cái gì, thì làm người ta còn đâu nhiệt tình nữa. Người tốt thì có, nhưng không thể cứ như thế mãi. Lâm Vãn Vinh là một tên đại lừa bịp, tất nhiên chẳng phải là nhà từ thiện gì. Hắn nghĩ một lúc rồi hỏi. À, các cô đã nhận nuôi bao nhiêu đứa trẻ rồi, tầm bao nhiêu tuổi? Lạc Ngân gật đầu nói. Có hơn 10 đứa, lớn thì 11, 12 tuổi, nhỏ thì 3, 4 tuổi. Lâm Vãn Vinh trầm mặc một lúc. À, Lạc tiểu thư, việc từ thiện này ta có thể góp. Ôi, thật là đa tạ huynh. Lâm đại ca, ta xin thay mặt bọn trẻ cảm ơn huynh. Lạc Ngân chưa kịp nghe hết đã vội cho rằng hắn đồng ý liền vui sướng không xiết. Lâm Vãn Vinh nhăn nhó cười. Lạc tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, tôi không định góp tiền. Lạc tiểu thư à một tiếng, sắc mặt tràn trề thất vọng. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, con nha đầu này cứ nghĩ đến tiền dễ kiếm lắm sao? Đây là tiền mồ hôi nước mắt của Sảo Sảo, làm gì có chuyện để cô ngồi mát ăn bát vàng như thế. À, thế nhưng ta có thể góp ý tưởng. Lâm Vãn Vinh nói tiếp. Lạc Ngân cũng chả vui vẻ gì hơn, vì việc này cô ta phải chạy khắp nơi, kết quả đều như nhau cả, không thất vọng sâu được. Lâm Vãn Vinh lại thở dài, thầm nghĩ. Hey, đại tiểu thư như cô suốt ngày chỉ muốn làm việc tốt, nhưng lại không nghĩ rằng việc tốt của cô cũng làm người ta nhẵn túi à, lâu dài thế mãi sao được. Để ta góp ý kiến cho cô, Lạc tiểu thư, chẳng phải cô là kim lăng đệ nhất tài nữ sao? Bạn bè của cô cũng đều là tài tử tài nữ cả. Thế thì trình độ thư họa đều không tồi, sao không thu thập tác phẩm của mọi người lại, định ngày chiêu tập những đại gia thích chữ nghĩa rồi tổ chức bán đấu giá từ thiện. Lâm Vãn Vinh hiến kế. Bán đấu giá từ thiện, bán đấu giá là sao? Lạc Ngân hỏi. Bây giờ hắn mới giải thích khái niệm bán đấu giá cho Lạc Ngân nghe một hồi, cô nàng trầm ngâm một lúc thầm nghĩ cách này quả thực rất tuyệt. Không những làm rạng thêm tiếng tăm của các tài tử tài nữ mà còn thu về được rất nhiều tiền, quả là rất có lý. Lạc Ngân gật đầu. Lâm đại ca, bán đấu giá mà huynh nói ta chưa nghe thấy bao giờ, cũng không biết kết quả ra sao, nhưng ta có thể thử xem. Có điều có thật là sẽ có nhiều người đồng ý đem nhiều tiền ra để mua tranh chữ không? Lâm Vãn Vinh gật đầu. Ê, tất nhiên rồi, các cô đều là tài tử tài nữ mà. Rồi đây đại gia thư họa đều sinh ra từ nhóm các cô. Những người có nhãn quan đều sẽ chịu rút hậu bao ra thôi. Ngoài ra cô cũng còn có thể thích đáng mà đem lại cho họ những món hời. Ví dụ trên những bức thư họa đó ghi thêm tên tuổi người mua vào, rồi ghi lại thiện cử của họ vào sổ. Như thế họ vừa được tiếng vừa được miếng, danh lợi song toàn, tốt quá còn gì. Lạc Ngân cắn răng đáp. Được, ta sẽ vận động bọn họ thử xem. Lâm Vãn Vinh mỉm cười. Cô cứ thử thoải mái đi, ta bảo đảm cô sẽ vừa ý. Nếu khi ấy bán chạy thì nhớ để lại cho tôi vài bức với nha. Lạc Ngân cười, không nói gì nữa, hắn lại nói tiếp. À, thế này đi, nếu đã có lòng thương người như vậy thì ta sẽ giúp đến cùng. Thế nhưng chuyện tiền bạc này cũng phải cân nhắc. Những đứa trẻ đó nếu chỉ đưa cho chúng ít tiền có thể nuôi sống được chúng, nhưng mai sau sẽ làm thế nào? Cô không thể nuôi chúng cả đời được. Dạy cho người ta ăn cá không bằng dạy cho người ta tự bắt cá ăn. Mấy đứa lớn cô cứ đưa tới tủ lâu chúng tôi dạy dỗ, để chúng nó học việc bếp núc đi. Còn pháo đường cứ ăn ở ngủ thoải mái, lương tính theo tháng. Bởi vì chúng còn đang học nghề, tạm thời ít thôi, mỗi tháng 5 lượng, có được không? Lạc Ngân cảm động đáp. Lâm đại ca, huynh suy tính chu đáo quá. Ta chỉ nghĩ làm sao nuôi chúng chứ không nghĩ đến chuyện dạy chúng chút bản lãnh tự lập. Đa tạ huynh lắm lắm, Lâm đại ca. Cảm ơn ta ư. Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm thấy nực cười. Lão tử bây giờ thuê trẻ con làm việc, ở thế giới kia là ra hầu tòa rồi, ở thế giới này lại được người ta cảm ơn. Hắn là kẻ làm ăn, những việc thua lỗ thì quyết không làm. Đằng nào ở tủ lầu cũng thiếu tay chân, mấy đứa nhỏ bây giờ một tháng tiêu tiền chả đáng bao nhiêu. Tận tâm dạy bảo mai sau sẽ trở thành cốt cán tại tủ lâu. Thế này gọi là có tầm nhìn xa trông rộng. À đúng rồi, chẳng phải cô có 2 việc hay sao? Đây mới là việc thứ nhất, cũng coi như giải quyết xong rồi. À nói tiếp việc thứ hai xem. Lâm Vãn Vinh cười và hỏi. Vừa nói hết, Lạc Ngân lại ngượng ngùng cúi đầu xuống. Lâm Vãn Vinh thấy thế liền hiểu ngay được vụ này chạy đâu cho thoát đều là nhằm tới tiền cả. Lâm đại ca, Kim Lăng chúng tôi hàng năm đều có tái thi hội. Năm nay là lần thứ 10 rồi. Lạc Ngân khẽ đáp. Tái thi hội, trò này cũng có vẻ hay hay, nhưng mà chẳng có dây mơ rễ má gì tới ta hết. Đều là mấy tài nữ tài tử các ngươi bày ra để làm dáng với thiên hạ. Cuối cùng cũng chỉ là một hội tương thân với nhau, có can gì đến ta? À, vẫn là việc dây tiền phải không? Chỉ có chuyện tiền bạc mới có thể khiến cho người ta rộng rãi khoáng đạt như Lạc Ngân thành ra thế này. Lạc Ngân càng cúi đầu xuống ngập ngừng nói. Vẫn thiếu 1.000 lượng bạc. Lâm Vãn Vinh giật mình. Trời ạ, sao mà nhiều thế? Cái hội thơ vớ vẩn này mà lãng phí nhiều tiền đến thế sao? Mấy công tử tiểu thơ này đúng là ném tiền qua cửa sổ. Cô Lạc Ngân này đúng là thấy tủ lâu của ta mỗi ngày kiếm nhiều tiền nên mới đặc biệt chạy tới Hoa Viên đây mà. Nhưng 1.000 lượng bạc tủ lâu phải 2-3 ngày mới kiếm được. Cô tưởng moi tiền ra là dễ thế sao? Hắn lúng túng lắc đầu. Tiểu Lạc, cô thật thà quá. Nhưng bà chỉ tài nữ này chả hiền lành tí nào. Dù gì người ta cũng có câu thỏ không ăn cỏ quanh hang của mình. Cô ta lại cứ được đằng chân lân đằng đầu, hay nghĩ là xảo xảo sẽ không biết từ chối là gì. Được, xảo xảo là vợ ta, mọi việc đều nghe lời của ta. Lâm Vãn Vinh đang căm giận bất bình bỗng nghe Lạc Ngân nói. Thực ra ta cũng không tiện nói với xảo xảo, nhưng trước mắt thời gian bức bách, mấy lần trước những đại gia trong thành Kim Lăng chúng ta cũng đều đến tìm cá rồi, lần này khó mà quyên góp tiền. 1.000 lượng đâu phải là ít. Ở Kim Lăng Thành, số đại gia đủ khả năng tài trợ 1.000 lượng có cho cái cuộc thi thơ thẩn chết tiệt này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên đi đâu cũng bị từ chối là phải. Mà Lạc Ngân lại không chịu dựa vào thế cha mình nên mới lâm vào đường cùng là đến tìm xảo xảo. Lâm Vãn Vinh hỏi, à, tái thi hội của các cô chẳng phải là do hội viên tổ chức ra đó sao? Sao không thu tiền của họ? Ví dụ như lệ phí ghi tên chẳng hạn. Lạc Ngân lắc đầu. Tôn chỉ của hội thi là phải phát giác ra thật nhiều nhân tài, còn nếu thu tiền thì ở đây e không được minh bạch. Lâm Vãn Vinh gật đầu. ở thế giới trước hắn từng thấy nhiều cuộc thi người mẫu, thi tài năng, cái nào mà sau lưng chả có trao đổi phong bì với quyền sắc. Lạc Ngân ý thức được điều này quả là hạng hữu. Lâm Vãn Vinh trầm tư một hồi rồi hỏi, à thế lần thi này các cô đã mời những ai? Thấy giọng điệu hắn có chút mềm dẻo, Lạc Ngân vội vàng đáp, tái thi hội danh tiếng giang xa sẽ có rất nhiều tài tử từ khắp giang tô tới. Đến lúc đó sẽ còn có học chính đại nhân giá đáo, có thể gọi là vô cùng náo nhiệt. Học chính đại nhân đích thân tới thăm, bọn tài tử thế nào cũng bon chen đổ xô tới. Lâm Vãn Vinh gật đầu đáp, Lạc tiểu thư, 1.000 lượng này cứ để ta, nhưng ta có vài điều kiện. Lâm đại ca, có điều kiện gì xin cứ nói. Lạc Ngân như người chết đối với được cọc. Điều kiện của ta rất đơn giản. Thứ nhất, lần thi này phải treo biển thực chi thiên của chúng ta lên, gọi là nhà tài trợ độc quyền cho Kim Lăng tái thi hội. Điều này... Lạc Ngân chần chờ một lát, cô lập tức nghĩ đến điều mấu chốt bên trong, thầm nghĩ con người này đúng là gian xảo, bất cứ cơ hội nào cũng không bỏ qua, nhưng tiền lệ này trước giờ chưa có. Lạc Ngân nhất thời cảm thấy khó xử. Lâm Vãn Vinh cười, Lạc tiểu thư, điều này có thật gây tổn thất gì cho cô đâu, lại có lợi cho thật chi tiên của chúng ta, thế là trọn vẹn đôi đường, tốt quá rồi còn cái gì. Lạc Ngân do dự một hồi cắn răng đáp, được rồi, tôi đồng ý với huynh. Lâm Vãn Vinh cười, thế gọi là lãi kép. Lạc tiểu thư, không phải khó xử như thế. Ngoài ra tôi muốn những vật dụng của các cô, nào là văn phòng tứ bảo, mực giấy bút nghiêng, thiền quan thiền hoa, đèn lồng tơ lụa, giấy đi cầu, khăn mặt, vân vân, đều phải in biểu tượng của thực di tiên ta. Bọn tiền của ta, lão tử phải quảng cáo chứ, để thực chi tiên của ta có mặt khắp nơi, thọ sánh dưới trời, kiếm lãi gấp trăm gấp ngàn lần số tiền đã mất. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ. Lạc Ngân vừa bực tức vừa phiền, ở đâu ra điều kiện như thế chứ? Mấy tên tài trợ kỳ trước tuy cũng vào hạng xỏ lá, nhưng chưa thấy ai mặc giày 10 phân được như tên Lâm Vãn Vinh này. Nàng thở dài, nếu thế thì... Mỗi hội thi vốn cao nhã thanh tao, bỗng chốc trở nên hôi tanh mùi tiền mất. Cũng không hiểu vì sao tên này lại nghĩ ra lắm điều kiện hà khắc đến thế. Lâm Vãn Vinh thì chả cần biết hôi tanh cái gì hết. Đây chỉ là ai cần gì thì lấy cái đó làm ăn là trên hết. Bọn tài nữ tài tử thối tha các ngươi cứ chơi với văn chương, chương dương xuân bạch tuyết. Còn lão tử đây thì chỉ thích văn học quần chúng là đủ. À Lạc tiểu thư, cô không phải lo, để tỏ thành ý, thực chi tiên chúng tôi sẽ đặc biệt cung cấp một vài tặng phẩm cao quý cho hội thi lần này. Lâm Vãn Vinh cười, đề xuất. Lạc Ngân lại hỏi, tặng phẩm gì đó? Phàm là gia nhân tài tử tham gia hội thi, chúng tôi đều tặng một ô giấy dầu miễn phí. Lâm Vãn Vinh ha ha đáp. Lạc Ngân rầu rĩ nói, chỉ e là phải in biểu tượng của thực chi tiên lên mà thôi. Lâm Vãn Vinh sung sướng cười. Cần cái gì thì lấy cái đó mà thôi. Thử tưởng tượng Kim Lăng một ngày mưa, trên đường phố bỗng tràn ngập ô giấy dầu, trên điều in 3 chữ thực vi tiên, thì thực vi tiên này chả lãi quá. Lạc Ngân phục sát đất tên đang đứng trước mặt mình. Trước đây cảm thấy hắn rất có ít học thức, đối nhân xử thế cũng rất đặc biệt, ai ngờ lần này lại khiến cho mình khổ đủ đường. Nàng thở dài thầm nghĩ, không hiểu sao hắn lại vẽ ra được cái trò quỷ này. Cứ thế này, tái thi hội nghiễm nhiên biến thành hội quảng cáo của riêng nhà hắn rồi. Trong lòng Lạc Ngân trợn ngợp cái cảm giác dê non sập bẫy cáo già, khóc không ra nước mắt. Tập thứ 42 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 43.